Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, cứ điểm khởi động. Không lâu sau, đại lượng con gián từ khuẩn trên nệm phá trứng, bắt đầu vùi đầu vào tiến công Lưu Lãng Địa Cầu chính diện phòng tuyến hàng ngũ. Cứ việc loại sinh vật này tên gọi là con gián, nhưng nó có thể cùng trên địa cầu con gián hoàn toàn không phải là dùng một cái giống loài. Liền ngay cả bên ngoài cũng là đại đối với đỉnh kính. Đây là một loại bề ngoài nhìn qua như con rùa đen đồng dạng. Người mặc lấy trầm trọng giáp xác, trên lưng mọc ra một đôi mật độ cao lợi chảo trùng tộc sinh vật. Đầu của nó bộ gần như đều núp ở dài khắp gai nhọn giáp xác bên trong. Chỉ lộ ra hoác răng nanh làm cho người ta ý thức được nó không phải là dễ trêu. Con gián hình thể nếu so với Zergling lớn hơn gấp mấy lần. Nếu như nói Zergling thuộc về chủng tộc cơ bản bộ binh đơn vị, như vậy con gián chính là chủng quần bên trong tăng. Kia trầm trọng sinh vật thiết giáp cũng cho thấy này một thân phận. Con gián trên người giáp xác cũng không chỉ có từ chất sai tin tới cấu thành, mà là hấp thu thổ nhưỡng bên trong hy thổ, rare earth, cùng kim loại, tạo thành một loại đặc thù sinh vật giáp xác. Loại này giáp xác dù cho bị đánh nát cũng có thể thông qua lần nữa hấp thu thổ nhưỡng bên trong vật chất tới khôi phục, mà điều này cũng có nghĩa là con gián còn có một loại khác càng thêm khó giải quyết năng lực đào đất. Những cái này con gián vừa mới ấp nở, liền lập tức lợi dụng lục căn đào đất lợi chảo tiến vào dưới mặt đất. Một mực lẻn vào đến Lưu Lãng Địa Cầu chính diện phòng tuyến phía sau mới chui từ dưới đất lên. Phối hợp với chính diện trùng quần, đối với mặt đất phòng vệ binh sĩ phòng tuyến lần nữa khởi xướng trùng kích. Ion 2 đang rơi lấy cuồn cuộn liệt diễm cầm xung quanh trùng quần đốt cháy hầu như không còn. Đột nhiên liền có một đầu con gián liền từ bên cạnh hắn khắp mặt đất chui ra, cũng kêu ré lấy hướng hắn nhào đầu về phía trước. Iron 2 phản ứng đầu tiên tự nhiên là cầm hai tay flamethrower chuyển hướng đầu kia con gián, để cho hừng hực thiêu đốt liệt hỏa đem hoàn toàn thôn phệ. Thông thường mà nói, phổ thông sinh vật tại cao như vậy ôn hạ không cần vài giây đồng hồ sử dụng hóa thành một đoàn than cốc. Nhưng mà này đầu người mặc trầm trọng giáp xác con gián lại cơ hồ là lông tóc ít bị tổn thương mà từ trong hỏa diễm lao ra, cũng hướng Iron 2 phun ra một đoàn nồng nặc dịch axit tính nước bọt. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Iron 2 hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng còn có sinh vật có thể đủ chịu đựng được như thế mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy. Xử trí không kịp đề phòng phía dưới bị con gián dịch axit tính nước bọt đánh trúng cánh tay. Chỉ thấy loại này mạnh mẽ tính ăn mòn lục sắc nước bọt cơ hồ là trong chớp mắt liền hòa tan. Iron 2 kim loại thiết giáp đem hắn người máy cánh tay trong nháy mắt ăn mòn có chỉ còn một bộ khung xương. Đau nhức kịch liệt đánh úp lại để cho Iron 2 gần như bắt không được vũ khí trong tay. Nhưng hắn flamethrower xác thực đối với con gián hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phải nói đối phương căn bản cũng không sợ loại này hỏa diễm vũ khí. Ngay tại con gián hít sâu một hơi chuẩn bị lần nữa phun ra dịch axit tính nước bọt, Optimus từ một bên đi đến, từ cổ tay trúng đạn xuất một thanh kim sắc nhiệt độ cao dao bầu, giơ tay chém xuống đem này đầu con gián lưu loát địa một phân thành hai. Những sinh vật này cực kỳ nguy hiểm, không muốn đơn độc hành động. Optimus hướng Iron 2 nhắc nhở, cho dù là đối với Transformer mà nói, trùng quần uy hiếp cũng không thể khinh thường. Iron 2 coi như là chịu thiệt thòi lớn, bất quá hắn còn là cậy mạnh nói, ta chỉ là có điểm không may mắn mà thôi, đều ta đổi một cây thương lại đến. Xe cứu thương. Autobot bên trong xe cứu thương lập tức đi đến bên cạnh hắn, thay hắn trị liệu bị dịch axit ăn mòn cánh tay. Chỉ bất quá đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở phòng tuyến tất cả cái vị trí. Tại con gián gia nhập, Trung quân tiến công không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Loại nhỏ vũ khí hỏa lực gần như đối với con rắn trầm trọng giáp xác không hề có tác dụng. Đối với Zergling có hiệu quả hỏa diễm vũ khí lại càng là gần như miễn dịch. Cộng thêm vùi địa di động đặc thù để cho con rắn trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần. Luôn là có thể tại phòng vệ yếu kém nhất địa phương đột nhiên chui từ dưới đất lên. Cho lưu lãng địa cầu mặt đất phòng vệ binh sĩ mang đến thật lớn áp lực. Con rắn dịch axit tính nướt bọt đối với kim loại tính ăn mòn rất mạnh. Cho dù là Transformer cũng đều chống đỡ không được. Đương nhiên đây cũng không phải là có nghĩa là dịch axit đối với người thể lại không có hiệu quả. Bị con rắn khoảng cách gần dán lên vẻ mặt, có thể làm cho người lập tức nhân gian bốc hơi, không để lại bất kỳ một tia dấu vết. Lưu lãng địa cầu binh sĩ đành phải lần nữa triệt thoái phía sau. Con rắn loại chuyện lặt vặt này thể tăng cũng không biết trợ giúp chủng tộc bao nhiêu lần chính. Diện mãng mặc nhân loại phòng tuyến. Bất quá lúc này lưu lãng địa cầu càng thêm cỡ lớn, cỗ máy chiến tranh cũng rốt cục tới đến chiến trường. Tại vài khung vận tải phi cơ trực thăng dưới sự trợ giúp, giống như một tòa cao chọc trời cao ốc cơ giáp thợ săn bị đưa lên đến chính diện chiến trường. Những cái này nặng đến mấy ngàn tấn quái vật khổng lồ sở chở khách pháo đã có thể hoàn toàn là chiến hạm cấp bậc, chỉ là sử dụng đạn pháo liền tương đương với con rắn thể trọng gấp mấy lần. Đương như vậy một phát hai bom thuốc hạ xuống, con rắn cũng chẳng qua là đánh chuột đất trong trò chơi bia ngắm mà thôi. Cho dù là chôn dưới đất con rắn cũng phải bị như vậy pháo kích cho cưỡng ép lật tung xuất ra. Tại mấy tên cơ giáp thợ săn siêu trọng hỏa lực trợ giúp, lưu lãng địa cầu binh sĩ một lần nữa ổn định trận tuyến. Cũng bắt đầu đối với trùng quần tiến hành phản kích. Lúc này Kiều Luật cũng đi đến tiền tuyến chiến trường. Thấy được lần nữa bị đánh lui trùng quần, lại làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Như vậy đánh rằng co đã nhiều lần tiến hành nhiều lần. Lưu lãng địa cầu binh sĩ tập kết đã dần dần hoàn thành. Thế nhưng chủng tộc tiến hóa lại vẫn là như cũ nhìn không đến phần cuối. Vĩnh viễn không biết nó tiếp theo lại ấp nở như thế nào sinh vật tới đối với phòng tuyến khởi xướng. Trùng kích, không thể lại như thế bỏ mặc chủng tộc ấp nở càng cao hơn cấp sinh vật. Bằng không thật sự là nói không tốt lưu lãng địa cầu có hay không có thể ngăn lại trung thế công. Phải mau chóng chấm dứt đây hết thảy. Từ không trung rơi xuống đường đạn đạn đạo vẫn bị khuẩn trên nệm Spore Crawler kể hết chặn đường. Bức bách tại loại này cường đại phòng không hỏa lực, lưu lãng địa cầu không quân binh sĩ cũng không cách nào tới gần. Tại cơ giáp thợ săn gia nhập, lưu lãng địa cầu mặt đất phòng vệ binh sĩ xác thực đẩy về phía trước tiến một ít. Nhưng còn xa xa không được có thể nhanh chóng thanh lý mất khuẩn thảm trình độ. E rằng rất nhanh trùng tộc lại ấp nở một đám cao cấp binh sĩ tới cầm trận tuyến áp trở về. Như vậy vẫn tiếp tục duy trì đánh rằng co cục diện mà thôi. Thời tiết khống chế dụng cụ cần phù hợp khí hậu điều kiện. Phản vật chất đạn hạt nhân trên không trung liền sẽ bị chặn đường. Ark Royal hiệu cùng vạn năm phong tuyết hiệu thượng chủ pháo cũng không phải thích hợp dùng để tiến hành mặt đất oanh tạc. Ngay tại Kiều Luật không ngừng mà suy tư về còn có thủ đoạn gì nữa thời điểm, tần số truyền tin trong đột nhiên truyền đến La Phong thanh âm. Kiều Luật, hành tinh động cơ cứ điểm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi tới dẫn đạo một chút mục tiêu công kích. Lúc này Kiều Luật đang suy nghĩ lên nơi này là tại lưu lãng địa cầu, mà tại phía sau bọn họ chính là cao vút trong mây. Tựa như một tòa núi lớn hành tinh động cơ, tại nhân viên chiến đấu toàn bộ tự vị về sau, chỗ này hơn vạn mét cao hành tinh động cơ, liền đủ để đánh vỡ trước mắt cục diện. Ta minh bạch, mục tiêu là địch nhân ấp trứng trận, đăng tải thượng truyền, sao upload. Tỏa độ, Kiều Luật dựa vào lúc trước hắn trên không trung quan sát được tình huống. Cầm trùng tộc ấp trứng trận vị trí từng cái thượng truyền. Sao upload, sau đó